Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 879, Mộng Du, góc truyện audio.com, editor, May. Sau khi trong điện thoại trầm mặc 2 giây, Cận Mặc nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, xem ra chỉ có thể tự chúng ta đi. Hả, trong nháy mắt Tiểu Thỏ ngây người, cô và Cận Mặc hai người đi tham gia trận đấu diễn thuyết. Tiểu Thỏ bỗng chốc liền rơi lệ, cô thực không biết chút gì à, lời thầy hứa nói trước đó cậu cũng nghe được đi, nếu lớp chúng ta không có người báo danh thì hai người chúng ta đi. Giọng nói ôn nhuận dễ nghe của Cận Mặc từ bên kia loa truyền tới nói, cậu chuẩn bị một chút đi. À, Tiểu Thỏ chết lặng đáp một tiếng. Sau khi trong loa lại trầm mặc 2 giây, Cận Mặc tựa hồ là cười nhẹ một tiếng nói với cô cố gắng lên. Sau đó, liền cúp điện thoại, Tiểu Thỏ khóc không ra nước mắt cầm, lấy điện thoại trong tay, đột nhiên phát hiện cái chức đoàn bí thư chi bộ này lừa người. Mà cô cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là bất đắc dĩ. Trận đấu diễn thuyết đã định là ngày 22 tháng 10, kể từ bây giờ đến trận đấu, còn có thời gian 2 tuần lễ chuẩn bị. Nếu chỉ có thể tự mình ra sân, Tiểu Thỏ liền nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, kiên trì trở về phòng ký túc xá bật máy tính tra tài liệu. Sau khi chuẩn bị một tuần lễ như vậy, đợi đến cuối tuần lúc Trình Chi Ngôn đến đón Tiểu Thỏ, liền phát hiện vành mắt cô xanh lên, bước chân phiêu phiêu, cả người đều giống như đang mộng du. Em đây là, như thế nào? Trình Chi Ngôn đứng ở bên ngoài ký túc xá của Tiểu Thỏ, nhìn bộ dáng cô lung la lung lay đi về phía mình, nhịn không được hơi nhíu mày hỏi. Ánh mắt Tiểu Thỏ trống rỗng nhìn về phía Trình Chi Ngôn, một hồi lâu sau cũng không có trả lời, đợi đến khi cô đi đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, mới duỗi tay khoác ở cánh tay anh, lẩm bẩm nói, còn không phải là cái trận đấu diễn thuyết kia nháo. Vậy loại trạng thái này của em là thế nào à? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, duỗi tay nhéo nhéo gò má trắng mịn của cô nói, đến lúc đó em liền đi lên tùy tiện nói 3 phút là được rồi, nói không nên lời cũng không sao, lại nói, chủ nhiệm lớp các em lại không có yêu cầu em nhất định phải đạt được giải nhất, em căng thẳng như thế rốt cuộc là vì cái gì hả? Cách chương,